Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, giao dịch. Xin chờ một chút một hồi, Nguyên tiên sinh lập tức tới ngay. Nguyên gia tộc lão quản gia Alfred là một cái rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt lão nhân. Lại như là mọi người thông thường đối với quản gia ấn tượng như thế. Alfred một đời đều đang vì Wayne gia tộc phục vụ. Hắn cũng là Batman Bruce Wayne người đáng tin tưởng nhất. Hiển nhiên Bruce Wayne đã cùng Alfred chào hỏi. Ngày hôm nay Diệp Thiên Hồ đi tới Bruce Wayne nơi ở bái phỏng thời điểm. Alfred nhiệt tình đem Diệp Thiên Hồ mang vào nhà lớn bên trong. Năm đó Wayne trang viên. Đã bởi vì lúc trước League of Shadow nguyên nhân mà hủy hoại trong một ngày. Tân trang viên còn đang trong quá trình kiến thiết. Hiện tại Batman ở bề ngoài nơi ở là nhà này nhà lớn tầng cao nhất. Đương nhiên, lại như là thành phố Gotham rất nhiều sản nghiệp như thế. Nhà này nhà lớn cũng là thuộc về Wayne gia tộc. Chỉ có điều, đối lập với cái này ở bề ngoài nơi ở. Bruce Wayne vẫn là càng yêu thích chính mình ẩn núp trong bóng tối căn cứ. Tùy tùng Alfred đi tới tầng cao nhất nhà trọ phòng tiếp khách. Alfred trên mặt mang theo chân thành mỉm cười. Có chút áy náy nói với Diệp Thiên Hồ. Ngươi có thể ở đây làm một hồi. Cà phê vẫn là trà. Cà phê, phiền phức ngươi, Diệp Thiên Hồ nói. Diệp Thiên Hồ đứng ở phòng tiếp khách cửa sổ sát đất trước đợi một lúc sau. Bruce Wayne vẫn không có xuất hiện, ngược lại là Alfred trước tiên đưa tới cho hắn cà phê. Vị tiên sinh này tựa hồ là đến từ Hoa Hạ. Đưa lên cà phê, Alfred cũng không hề rời đi nơi này. Đơn độc lưu khách mời một người ở đây cũng không phải một cái lễ phép sự tình. Đặc biệt là chủ nhân của nơi này đến muộn tình huống. Không phải Hoa Hạ, là một thế giới khác. Diệp Thiên Hồ ngữ khí tựa hồ là đang nói đùa. Alfred ngẩn người một chút. Xem ra cũng thật sự đem câu này lời nói thật cho rằng là chuyện cười. Không khỏi cười nói. Này chỉ sợ là ta nghe qua tối nơi xa xôi. Cùng Alfred nhàn hàn huyên một hồi. Một cái có chút ngạc ngớn âm thanh từ cửa chọc vào. Sniper tiên sinh. Xem ra cũng không có bởi vì ta đến muộn mà tức giận. Diệp Thiên Hồ, được rồi, Diệp Thiên Hồ tiên sinh, ngươi là muốn để ta giúp ngươi tìm tới cái kia Joker sao? Bruce Wayne làm được trên ghế sofa, xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Quả nhiên, cái này tên là Diệp Thiên Hồ người biết thân phận của chính mình. Dưới tình huống này, còn ở vì là thân phận của chính mình mà hàm hồ tư. Đó là đối với song phương thông minh sỉ nhục, còn không bằng thoải mái nói ra. Alfred cùng Bruce Wayne hỏi thăm một chút liền rời đi phòng tiếp khách. Diệp Thiên Hồ ngồi ở Bruce Wayne đối diện, lắc lắc đầu, nói, Joker là phiền phức, thế nhưng ta tin tưởng chính mình cũng có thể bắt được hắn. Ta đến bái phỏng ngươi, là muốn tìm kiếm ngươi, cũng có thể nói là muốn tiến hành một hồi giao dịch. Giao dịch, Bruce Wayne dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Diệp Thiên Hồ nói tiếp. Diệp Thiên Hồ nói, đầu tiên để ta tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ một thế giới khác, một cái đã bị vũ khí sinh hóa hủy diệt thế giới. Nếu như không phải ngươi biết thân phận của ta, nếu như không phải tối hôm qua biểu hiện của ngươi, ta hiện tại khả năng đã để Alfred giúp ngươi liên hệ tinh thần trung tâm phục hồi chức năng. Diệp Thiên Hồ bưng lên cà phê uống một hớp, thả xuống chén cà phê, nói, xác thực, rất giống là người điên. Một cái màu đen USB xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Đem USB đặt ở trên bàn, Diệp Thiên Hồ nói, ta ghi chép một chút thế giới kia video tư liệu, ngươi có thể trước tiên nhìn một chút, sau đó sẽ xác định ta có phải là một người điên. Alfred, giúp ta nắm một máy vi tính. Xuất quỷ nhập thần A rất nhanh sẽ đưa đến một máy vi tính sách tay. Sau đó yên tĩnh rời đi. Bruce Wayne cầm lấy USB, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ trong tay bưng cà phê, trên mặt vẫn như cũ là cái kia phó thong dong nụ cười. Nhận ra được đối diện ánh mắt, Diệp Thiên Hồ trùng hắn gật gù, nói, hy vọng ngươi thấy những tài liệu này trước có chút chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa phải nhớ kỹ, đây là một thế giới khác, chân thực chuyện đã xảy ra. Mở máy vi tính ra, xuyên vào USB, Bruce Wayne mở ra văn kiện bên trong xen lẫn. Chính như Diệp Thiên Hồ nói, trong này là từng tái video. Cái thứ nhất trong video cảnh tượng, Bruce lập tức liền phân biệt ra được đây là Tokyo cảnh tượng. Buổi tối, mưa, trống cây dù người đi đường vội vàng mà ở trên đường phố lui tới. Vào lúc này, một cái cả người đã ướt đẫm nữ nhân xuất hiện ở trong hình. Nàng cúi thấp xuống đầu, không có bung dù, có chút lảo đảo địa đi ở trong người đi đường. Nữ nhân này có vấn đề. Đây là Bruce Wayne trong đầu ý nghĩ đầu tiên, nhưng cũng chỉ là dừng với tình trạng này suy đoán. Dù sao hắn không thể cách một cái màn ảnh biết rõ người ta đến cùng xảy ra vấn đề gì. Sau đó, tai nạn bắt đầu rồi. Bruce Wayne nhìn nữ nhân này nhào tới trên người một người, lại như là giống như dã thú cắn xé cổ của người này. Thâm dòng máu màu đỏ không ngừng mà ở nơi đó chảy xuôi. Người kia đã chết đi, nữ nhân này vẫn còn đang tham lam ở nơi đó nuốt chửng người máu thịt của người này. Đây chỉ là một bắt đầu. Ở tại bọn hắn chu vi, càng ngày càng nhiều giống như dã thú người xuất hiện, bọn họ lại như là người điên đánh về phía đám người chung quanh. Điên cuồng quay về những người khác, cắn xé. Video líu lo mà tới. Bruce Wayne hít sâu một hơi, nghĩ đến Diệp Thiên Hồ trước, trầm mặc mở ra cái kế tiếp video. Đây là New York. Sau đó, tương tự cảnh tượng lại một lần nữa bày ra ở Bruce Wayne trước mặt. Sau đó, Berlin, Moscow, còn có càng nhiều thành thị. Điên cuồng ở những thành thị này bên trong vô tình lan tràn. Xem qua này mấy cái độ dài cũng chưa tới 10 phút video sau khi đón lấy trong video, một cái hoang vu thế giới hiện ra ở Bruce Wayne trước mặt. Trong lòng hắn hiểu rõ, này chỉ sợ cũng là thế giới kia hiện tại dáng dấp. Hoang vu, tàn tạ, gầy trơ xương xác sống chiếm cứ các góc. Nhân loại hầu như ở trên tinh cầu này tuyệt diệt. Đưa tay nhẹ nhàng đóng lại máy vi tính. Bruce Wayne sắc mặt rất khó nhìn, cũng rất nghiêm túc. Nếu như thật tất cả đều là thật sự, cái kia chỉ sợ là hắn nhìn thấy quá đáng sợ nhất tai nạn. Thế giới tận thế truyền thuyết xưa nay đều không có ở nhân loại xã hội gián đoạn tuyệt quá. Thế nhưng hiện tại, thế giới tuyệt diệt cảnh tượng thực sự là bày ra ở Bruce Wayne trước mặt. Mà hết thảy này, đều là cái này gọi là Diệp Thiên Hồ người mang đến. Phần này văn kiện để cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể biết rõ, những thứ này đều là chân thực quay chụp. Bruce Wayne gật gật đầu, không có nhiều lời liên quan với video thật giả sự tình. Có điều hắn chờ một chút xác thực sẽ đem những này giao cho Lucius. Hắn gặp biết rõ những thứ đồ này thật giả. Nói đi, ngươi muốn từ ta chỗ này được ra sao? Bruce Wayne nói rằng, Diệp Thiên Hồ thả xuống chén cà phê. Hắn biết, Bruce Wayne, vị này chính nghĩa Batman, đã bị những người video tư liệu đánh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.